Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 899. Chương 899. Thủ hộ thực tình. Hô, có lẽ ta biết ta sứ mệnh. Nhìn xem giữa bầu trời kia bóng mờ, Trần Trầm trong lòng bừng tỉnh. Một giây sau, thời không khôi phục, một cái già nua như là cây bức đồng dạng tay bắt lấy người trẻ tuổi cổ tay. Lóe sáng lưỡi dao im bặt mà dừng. Tiểu nữ sinh nhìn lên trước mặt lưỡi dao, hù dọa đến mắt nước mắt lưng tròng. Đừng sợ, không có việc gì. Trần Trầm ngồi xổm tiểu nữ sinh phía trước, hiền lành cười nói, theo người trẻ tuổi trên mình tản mát ra cái kia cường đại nguyên sơ chi ác khí tức, chung quy là không có thể vào gần đến tiểu nữ sinh thể nội. Lão gia hỏa, nhiều xen vào chuyện bao đồng. Muốn chết, người trẻ tuổi hôm nay nhiều lần không xuôi. Lửa giận trong lòng trùng thiên, trực tiếp huy động một cái khác nắm đấm, hướng về Trần Trầm trên mặt mạnh mẽ đập tới. Ha ha, Trần Trầm nhẹ giọng cười cười, tiện tay đón đỡ mở một quyền kia. Tiếp đó tay phải hơi dùng lực một chút, người tuổi trẻ kia cầm lưỡi dao tay liền biến thành hình méo mó. Tiếng kêu thảm thiết nháy mắt tràn ngập toàn bộ thùng xe. Tất cả mọi người đều biến sắc, ai cũng không nghĩ tới cái kia nhìn như già nua lão đầu nhi lợi hại như thế. Vậy mà tiện tay một kích liền chặt đứt người trẻ tuổi cánh tay. Một màn này cho trên xe không ít người đặt xuống một nắm thuốc trợ tim. Cái kia ném trong điện thoại di động năm nữ nhân trước tiên phản ứng lại, lấy điện thoại di động ra nói, báo động, bắt cái này phách lối ăn trộm. Cái khác hành khách cũng dồn dập móc ra điện thoại, càng có mấy người nam tử theo chỗ ngồi đứng lên, mơ hồ có xuất thủ tư thế. Người tuổi trẻ kia chứng kiến một màn này, cứ thế mà nhịn được đau đớn, muốn duỗi ra chân đạp Trần Trầm một cước đến cái giết gà dọa khỉ. Nhưng hắn chân mới vừa vặn nâng lên, liền chứng kiến một đôi như là thâm cốc u đầm đồng dạng con mắt. Cái kia con mắt chỗ sâu, tựa hồ ẩn núp một cái địa ngục. Nháy mắt, người tuổi trẻ kia trên mặt liền bị sợ hãi tràn ngập. Theo sau hắn ngay tại tất cả mọi người chấn động vô cùng trong ánh mắt theo cửa sổ nhảy xuống xe. Cái nhảy này tự nhiên kết quả thê thảm, xe buýt trực tiếp theo hắn trên hai chân ép đi qua. Tiếp đó mới tại sắc bén tiếng thắng xe bên trong dừng lại. Tràng diện lập tức bởi vậy loạn làm một đoàn. Đừng sợ, không có việc gì, ngươi hôm nay làm rất đúng. Ngươi yên tâm, ngươi mãi mãi cũng không có việc gì. Ta bảo hộ ngươi một thế bình an. Trần Trầm nhìn xem tiểu nữ sinh, nhẹ giọng nói ra. Tiểu nữ sinh liếc một chút trên mặt đất lưỡi dao, tiếp đó nhìn hướng Trần Trầm. Dần dần, nàng trong ánh mắt sợ hãi bắt đầu biến mất, thay vào đó là kiên định. Trần Trầm cười cười, nguyên sơ thần thức quét ngang bốn phía, từng màn tương lai hình ảnh xuất hiện ở trong đầu hắn. Trên xe nhóm này hành khách trải qua lần này sau đó về nhà nói cho thân nhân bằng hữu bọn họ, tuyệt đối không thể làm ăn trộm, không phải vậy báo ứng đến rất nhanh. Tiếp đó nói hôm nay chứng kiến cái kia ăn trộm tao ngộ thê thảm tình hình. Đám người kia sau khi nghe đem lời nói ghi tạc trong lòng. Thế là, một đám người trên mình nguyên sơ chi ác khí tức bắt đầu biến nhạt. Trần Trầm muốn làm là cái gì? Dĩ nhiên không phải mỗi ngày như hôm nay dạng này. Ra ngoài thấy việc nghĩa hăng hái làm, thay trời hành đạo, cái này toàn bộ Hồng Mông lớn, khắp nơi đều đang phát sinh lấy tương tự sự tình. Hắn lực lượng một người có thể thấy việc nghĩa hăng hái làm bao nhiêu lần. Thân là nắm giữ nguyên sơ chi tâm người, hắn nhiệm vụ là lập nên hoàn chỉnh trật tự, để thế giới này hướng về địa phương tốt hướng phát triển. Cảm thụ được vừa mới trong chớp mắt nguyên sơ chi tâm mạnh lên, Trần Trầm nhẹ giọng đối tiểu nữ Hải Nhi nói, kiên trì ngươi cho rằng cần phải kiên trì. Dứt lời, Trần Trầm nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu nữ sinh bả vai, một đạo không hiểu tường thụy chi khí lập tức tiến vào tiểu nữ sinh thể nội. Theo sau, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp biến mất tại buồng xe. Mà đối với cái này, trong xe mọi người làm như không thấy, phảng phất liền chưa từng ý thức đến từng có người này đồng dạng. Treo cao tại hư không bên trong, trần trầm nhìn phía dưới thành thị, giờ khắc này trong lòng của hắn hiểu rõ rất nhiều việc. Thiện và ác chính là như vậy, không phải gió đông áp đảo gió tây, liền là gió tây áp đảo gió đông. Bên trong buồng xe đám người kia lúc bắt đầu thờ ơ lạnh nhạt. Bọn hắn liền là sai sao? Cũng không hẳn vậy, cuối cùng không phải ai đều giống như hắn có thực lực cường đại xem như trống. Bọn hắn nếu là nhiều xen vào chuyện bao đồng, cược chính là chính mình cùng người nhà tương lai. Trọng yếu hơn là, bọn hắn không biết mình đứng ra phía sau, người khác sẽ không theo đứng ra. Bọn hắn sợ hãi tứ cố vô thân, sợ hãi bị cực khổ vô nhân tương giúp. Nếu có một ngày như vậy, bọn hắn biết đứng ra phía sau liền sẽ được nhiều người ủng hộ. Cái kia nguyện ý đứng ra người, khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Lâu dần, nếu như cái này trở thành một loại tập tục, cái kia ác nhân tự nhiên không còn dám lớn lối như thế. Bởi vì bọn hắn biết một khi xuất thủ gặp phải hậu quả là cái gì. Đây chính là thiện áp đảo ác. Muốn triệt để tuyệt diệt nguyên sơ chi ác, chỉ có bảo vệ cẩn thận mỗi cái thực tình người, để mỗi cái trẻ sơ sinh tâm tư không bị cô phụ. Nếu như thiện không chiếm được phải có hồi báo, còn làm sao gọi người hướng thiện? Trần trầm nhìn phía dưới thành thị, thầm nghĩ trong lòng. Theo sau hắn vươn tay ra, ma xui quỷ khiến ở trong hư không viết xuống bốn chữ. Nhân, quả, luân, hồi, bốn chữ này chiếu ở trong hư không, lóng lánh châm ngôn đồng dạng quang mang. Tiếp đó tại trần trầm chỉ dẫn phía dưới, bốn đạo châm ngôn lực lượng tan vào đỉnh đầu mặt trời bên trong. Nguyên bản, thế gian này cũng không có nhân quả luân hồi. Nhưng từ nay về sau cũng là thật có. Chờ bốn đạo châm ngôn lực lượng trọn vẹn biến mất, trần trầm nhìn hướng phía dưới còn có chút mờ mịt tiểu nữ sinh. Tiểu nữ sinh này sinh ra phổ thông, nguyên bản dựa theo nàng vận mệnh, coi như lần này trốn qua một kiếp, về sau nàng nhân sinh cũng sẽ hết sức bình thường. Gả một cái phổ thông nam nhân, sinh một cái phổ thông hài tử, tiếp đó bình bình đạm đạm sống hết một đời. Tại 78 tuổi rời đi nhân thế. Nhưng thế gian có nhân quả phía sau. Nàng nhân sinh quỹ tích bắt đầu chuyển biến. Kỳ ngộ lại không ngừng tới. Hạnh phúc sẽ theo nhau mà tới. Ban đầu cần phải gặp được tai họa sẽ gặp dữ hóa lành. Tại nàng lâm chung phía trước. Hồi tưởng cả đời này thời gian. Nàng sẽ biến có thể sợ hãi tử vong. Theo làm nhân sinh cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Nhân, quả, luân, hồi, trần trầm vươn tay ra. Bốn đạo châm ngôn lực lượng lại lần nữa xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Cái này bốn loại châm ngôn hắn chưa từng nhớ đến tìm hiểu tới. Nhưng vừa vặn cũng là tự nhiên mà lại liền túa ra đến. Nhìn tới ta thật sự là cái gì luân hồi chí tôn. Trần trầm nhìn xem bốn đạo châm ngôn lực lượng, nhịn không được tự giễu cười cười. Vừa dứt lời, mặt trời bên trong nhân quả luân hồi lực lượng bắt đầu theo ánh nắng gieo rắc đến địa cầu mỗi một góc, mà theo nhân quả lực lượng cường đại tại nhân gian hiển hiện. Cái kia nguyên bản ở khắp mọi nơi nguyên sơ chi ác lực lượng bắt đầu từng bước biến nhạt. Tuy là tốc độ cực kỳ chậm chạp, nhưng cuối cùng tại hướng một cái địa phương tốt hướng phát triển. Tương ứng, trần trầm thể nội nguyên sơ chi tâm cũng là bộc phát cường đại. Cũng không lâu lắm, trần trầm khống chế tất cả châm ngôn lực lượng đều tăng lên 10% cảm ngộ độ. Trong đó chữ, phong, châm ngôn càng bị hắn triệt để nắm giữ. Nhân, quả, luân, hồi, binh, pháp, phong. Giờ khắc này, bị trần trầm trọn vẹn nắm giữ châm ngôn đạt tới 7 cái.